Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, thương cảm là từ vô số lần xạ kích xúc cảm đôi lên. Động thái xạ kích chung, tuyển thủ thông thường sẽ một thương so một thương tinh chuẩn. Thực chiến lại hoàn toàn sẽ không lưu có thời gian dự nhiệt. Càng không tồn tại lót thương cơ hội, Vu Cẩn ngoan ngoãn đem súng săn còn hôi. Vệ thời không có mở miệng, lập tức tiếp nhận súng ống. Đối với bia vị tinh chuẩn một thư, Vu Cẩn trái tim mãnh liệt nhảy dựng, vô ý thức mở to hai mắt, này không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy đại lão nổ súng. Sạch sẽ lưu loát, thân thể mỗi một tấc cơ bắp, cốt cách đều như là vì chế trụ cò súng kia một cái chớp mắt phục vụ. Hít mắt nhắm chuẩn khi muốn mệnh hấp dẫn người tầm mắt đình chú. Khói trắng từ họng súng toát ra, nam nhân nhìn lướt qua Vu Cẩn, cái gì cảm giác, Vu Cẩn theo bản năng mở miệng, giống ở sáng lên, hắn nhanh chóng nuốt xuống nửa câu sau lời nói, lý trí trở về, dự ngắm đúng chỗ, đường đạn khống chế tinh chuẩn, vệ thời đánh gãy, ngươi nổ súng thời điểm, không có quang, nam nhân tầm mắt hơi thấp, đem Vu Cẩn gắt gao khóa trụ, thiếu niên hơi hơi sửng sốt. Trong đầu hình như có đồ vật vụn vặt hiện lên, cái gì, vệ thời, sợ hãi thời điểm, quang sẽ biến mất, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Ngay sau đó vệ thời làm ra một cái hắn ngoài ý liệu hành động. Phòng huấn luyện 6 tràn cường quang đèn trần đồng thời bị mở ra. Nguồn sáng nóng cháy sáng ngời, toàn bộ phòng sáng ngời như ban ngày, này không phải phòng huấn luyện nên có ánh đèn. Ở Vu Cẩn phản ứng lại đây phía trước, máu đã trước lý trí một bước sôi trào, so cơ bắp ký ức càng mau đem hắn đẩy đưa đến một cái cực đoan quen thuộc. Phấn khởi ý thức, này xác thật không phải bình thường đèn trần, so với đèn trần, chúng nó càng hẳn là được xưng là đầu quang đèn, tẩy tường đèn, hoặc là sân khấu đèn. Vệ thời nhướng mày, ở thiếu niên phía sau mở miệng, ngươi nhất am hiểu vị trí. Sân khấu, Vu Cẩn hô hấp cứng lại, nhanh chóng quay đầu, vệ thời, luyện vũ đã bao nhiêu năm? Vu Cẩn theo bản năng mở miệng, 11 năm, khẩn tiếp ngạc nhiên nhìn về phía vệ thời, màu hổ phách đồng tử che kín mờ mịt, đại ca như thế nào biết? Mãnh liệt đỉnh quang hạ, bị đột nhiên chọc thủng con thỏ tinh ngây ngốc đứng, vệ thời ngắn gọn phân tích, chủ đề khúc biên vũ, mềm dẻo tính hảo. Khiêu vũ so ngươi đồng đội lấy thương đều nhanh nhẹn, hắn nhàn nhạt tổng kết. Đại ca ngươi không mù, Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời trên mặt tựa hồ hiện lên một cái chớp mắt miễn cưỡng nhưng xưng là bị lấy lòng cảm xúc. Bỗng nhiên bị lãnh ngạnh đường cong che lại. Vệ thời, học quá cái gì vũ, Vu Cẩn rốt cuộc phản ứng lại đây. Như ở trong mộng mới tỉnh, cổ điển vũ, hip hop, tức sĩ, breaking, locking. Vệ thời khẩu súng ném cho hắn. Trước từ breaking bắt đầu, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Do dự nhìn về phía sàn nhà. Chuẩn bị đăng cái chỗ ngồi cấp đại lão hiến vũ. Vệ thời nhìn hắn một cái. Như thế nào học, học mấy năm mà đi, Vu Cẩn gập gành. Ngoặc kép, 2 năm, trước học khai vai cùng kéo dây chằng. Sau đó tiếp vòng, trong chóng, học combo, nối liền động tác, freeze, đông lại, tạc tràng. Vệ thời đem con thỏ tinh sách lại đây, ý bảo hắn ở động thái bia chạm kế tiếp hảo. Được rồi, khai vai, Vu Cẩn theo bản năng bả vai sau khoách. Thẳng đến vệ thời kêu đình, không sai biệt Lamani về sau chiều cái này cảm giác, đừng nổ súng bả vai khai độ không bằng khiêu vũ, Vu Cẩn chạy nhanh ai một tiếng. Nhanh chóng tỉnh ngộ, chính mình nổ súng khi cơ bản xúc thành chim cút, đại ca nói đích xác có lý. Vệ thời tiếp tục mệnh lệnh, E102, SC152 cái bia vị, đánh cái combo, SW225 đánh xong đà kích triệt thoái phía sau công sự che chắn nửa cái thân vị freeze, Vu Cẩn sừng. Sốt, chạy nhanh qua một lần đại não phiên dịch, liên kích 2 cái mục tiêu, hồi công sự che chắn đình chỉ, chờ đến thiếu niên thịch thịch thịch đánh xong, vệ thời hờ hững nhìn lướt qua. Vũ là như vậy nhảy, Vu Cẩn, giống như không phải, vệ thời xách một tiếng, đánh một thương lùi về đi một lần, nhảy chính là sàn nhà Vũ vẫn là mà chuột Vũ. Vu Cẩn đáng thương vô cùng trừng mắt, ngoặc kép chấm than, vệ thời, tiếp tục động Thái Bia lại lần nữa trọng trí. Nổ súng trước, Vu Cẩn nhắm mắt hơi một suy tư rốt cuộc đem ý nghĩ trải vuốt lại. Lần thứ hai xuất kích khi bóp chế trụ nổ súng sau hồi xúc bản năng. Đã so vừa rồi tốt hơn quá nhiều. Không ngờ đại lão tiếp tục bắt bẻ. Trọng tâm không đúng, Vu Cẩn mờ mịt trợn mắt. Thương, vệ thời rốt cuộc mở miệng. Này bộ động tác, không có thương, Vu Cẩn ngẩn ra. Tiếp theo nháy mắt, nam nhân lập tức đi đến trước mặt hắn. Đem súng săn lại hướng hắn trong tay tái tác. Ý bảo hắn ôm lấy súng săn. Thô giáp che kín thương kén tay đem thiếu niên phủng thương bính 5 ngón tay đối với lãnh ngạnh kim. Loại khấu hợp, luyện 11 năm Vũ. Đúng không, Vu Cẩn rất nhỏ gật đầu. Vệ thời gật đầu, cằm ở xóa tung tiểu lông mềm thượng vô ý thức cọ qua. Cơ bắp ký ức, trọng tâm, lực chú ý đều sẽ hình thành quán tính, hắn tiếp tục nói. Trên tay nhiều ra một khẩu súng thời điểm. Quán tính sẽ theo bản năng bài xích Vu Cẩn đột nhiên sửng sốt. Muốn sửa, rất khó, vệ thời phân tích, khẩu súng lấy hảo, coi như học cái tân Vũ. Nhớ kỹ, đừng cho thân thể quán tính quấy nhiễu thương, nó là ngươi bảo vệ già, là ngươi thân thể kéo dài ra tới một bộ phận, mãnh liệt sân khấu quang hạ. Vu Cẩn theo bản năng ngẩng đầu, đang cùng vệ thời ánh mắt tương tiếp, nam nhân mắt bộ hình dáng thâm thúy. Quen bóng ma rõ ràng trên mặt từ trước đến nay không có gì cảm xúc. Khẩu súng nhét vào thiếu niên trong lòng ngực khi lại như là nhẹ nhàng trong lòng nhảy lên khấu một. Chút, Vu Cẩn hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng. Nhĩ sau không tự giác nóng lên. Luyện nữa một lần, vệ thời nhướng mày mở miệng. Tập trung chú ý, thương cảm có thể chậm rãi ma. Ngươi phải làm bước đầu tiên. Là không đi bài xích nó, Vu Cẩn rốt cuộc phản ứng lại đây. Lại là lộ ra có điểm ngây ngốc tươi cười. Hảo, nam nhân khóe miệng đường cong hơi hơi tùng dung. Lần thứ ba động Thái Bia liên kích so Vu Cẩn tưởng tượng càng vì gian nan. Vứt bỏ 11 năm cơ bắp ký ức, thậm chí bản năng cơ hồ muốn điều động mỗi một khối cơ bắp. Hai tiếng thương vang sau, SC-150 bia vị chuẩn tâm thiên khai nghiêm trọng. Vệ thời trầm mặc nhìn, lượng như ban ngày ánh đèn hạ, lực hiện vụng về con thỏ tinh đã tự phát trọng trí bia vị. Ôm củ cải thương lần thứ hai lên sân khấu, lệch khỏi quỹ đạo 2 lần, 3 lần, lần thứ tư, E-102, SC-150 bia vị toàn thoát, Vu Cẩn lại bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lần thứ năm, toàn bộ mệnh trung, lần thứ tám, động tác bắt đầu nối liền, thứ 12 thứ. Vu Cẩn bắt đầu tùy cơ bia vị phương hướng, mục tiêu không hề cố định với hai cái vị trí, không thể khống nhân tố thẳng tắp bay lên. Vệ thời nhìn về phía số liệu giám sát, ngẫu nhiên mở miệng điều chỉnh Vu Cẩn xạ kích tư thế. Chuông tan học vang lên 2 lần, phòng huấn luyện nội, hai người phảng phất giống như không nghe thấy, thẳng đến không điểm tiếng chuông gõ vang, gần như chết lặng thiếu niên một đốn. Gian nan trọng cầu cơ bắp ký ức ở mấy trăm lần huấn luyện sau đã hoàn toàn thuần thục. Động tác lưu sướng hàm tiếp. Lúc này đây, bia vị đồng thời xuất hiện ở quanh thân ba phương hướng. Vu Cẩn nheo lại mắt, ở nửa giây nội hoàn thành toàn bộ dự phán. Cò súng liền khấu 3 lần, trường bắn đỉnh ánh đèn đột nhiên sáng lên. Toàn thanh, Vu Cẩn sửng sốt, tiện đà là mừng như điên. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía đại ca, nam nhân thẳng tắp nhìn về phía bị mồ hôi tẩm ướt thiếu niên. Đồng tử ở giữa sáng lên một tươi sống nhảy động thốc quang. Chúc mừng, hắn chậm rãi mở miệng, người tạc chàng, Vu Cẩn tiểu viên mặt đột nhiên giơ lên. Bởi vì quá mức sáng lạn tươi cười mà tản mát ra bồng bột thiếu niên khí. Vệ thời duỗi tay, ý bảo hắn đi lên vỗ tay. Vu Cẩn liền nhảy mang nhảy vọt tới khán đài, ngao ô một tiếng nhảy lên, giống sức sống dư thừa ấu báo thằng nhãi con, hưng phấn nơi nơi loạn đâm, tiện đà hung hăng cấp đại ca tới cái omani vệ thời một đốn. Không chút do dự đem cánh tay phải buộc chặt, đem đưa tới cửa con thỏ tinh thật mạnh ấn ở trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói, khóc thút thít bạch bạch ngày không được vạn. ngày cái 7.000 cho đại gia nhéo chơi chơi. Chương 53 tốt nghiệp khảo hạch huấn luyện căn cứ đại môn từ trong mở ra. Phù không thành đèn neon ảnh cách một tầng đám sương. Căn cứ hậu hoa viên bay tới nhạt nhẽo bạch lan hương. Vu Cẩn mới vừa vọt cái chiến đấu tắm, không làm khô tiểu quyền mau ướt dầm dề gục xuống. Tắm rửa trước còn nhảy nhót sung sướng thực, dính thủy lập tức lý trí trở về. Vừa mới xông lên đi ôm lấy đại ca thời điểm, mới huấn luyện xong, hãn ròng ròng, không tắm rửa, còn có, đại lão giống như chỉ là muốn cùng hắn vỗ tay tới. Nhưng chính mình liền như vậy xông lên đi, hoàn toàn chưa từng có hỏi đại lão ý nguyện. Từ phòng thay đồ ra tới thiếu niên gương mặt bị nhiệt khí bốc hơi đến ửng đỏ. Ướt dầm dề lông mềm hạ, đôi mắt thường thường nhìn hướng vệ thời. Năm đó ở trường học đánh bóng rổ thời điểm, ba phần đầu chung, mồ hôi ướt đẫm cùng đồng đội đâm vai ôm không ở số ít. Nhưng mọi người đều thuần một sắc ngực quần đùi phơi thành tiểu hắc than. Lung tung rối loạn lại tễ lại cọ không hề không ổn. Nhưng đại ca, chế thức phù không thành quân trang, giày da, kỵ binh đai lưng, mặt nạ huy chương mang kim sắc tua, ngoại xứng đen nhánh quân xưởng, quân ủng, dây lưng kim loại khấu cùng cao thẳng mũi ở dưới đèn lượng chỗ. Mặt khác hoàn toàn đi vào bóng ma, đứng ở căn cứ ngoại tối tăm ẩm ướt trong không khí tựa như nửa bên sáng như tuyết lưỡi lê. Vu Cẩn nội tâm nức nở một tiếng, cơ hồ có thể tưởng tượng, vừa rồi chính mình giống cục tẩy đường giống nhau lay đi lên. Đến như thế nào phá hủy phong cảnh, vệ thời nhìn Vu Cẩn liếc mắt một cái, ý bảo người Ma Lưu Nhi đi theo, tắm rửa xong con thỏ tinh phát ra nhàn nhạt sữa tắm mùi vị. Tiểu viên mặt bị trưng mềm mục, hơi chút động một chút liền mang theo ngọt một trận gió. Thấy đại lão cũng không để ý, Vu Cẩn mới rốt cuộc yên tâm đi vẫn luôn đi đến đại lão huyền phù xe trước. Vu Cẩn còn đang không ngừng òm ọp biểu đạt huấn luyện cảm tưởng. Ướt lộc cộc tiểu quyền mau bị gió đêm thổi nửa làm. Lung tung rối loạn nhếch lên tới nhảy nhót dâng trào. Ngày mai buổi tối tốt nghiệp khảo thí. Đại ca sẽ đến sao? Vu Cẩn đột nhiên hỏi nói. Vệ thời nhìn về phía dưới đèn thiếu niên. Gật đầu, sẽ, hào hào luyện. Vu Cẩn chạy nhanh đồng ý. Huấn luyện căn cứ bên, vẫn luôn nhìn theo đại lão lái xe rời đi. Vu Cẩn ra vẻ chấn định biểu tình đột nhiên vui sướng. Cắm vào bên phải túi tiền tay, đầu ngón tay ở thương bính thượng hơi hơi vuốt ve, vừa rồi ở phòng huấn luyện. Phá tan tâm lý cái chắn một khắc cơ hồ như hồng thủy phát tiết bùng nổ. Trước sau mơ mơ hồ hồ cách một tầng thương cảm vỡ đê trào ra. Tam liền bắn tinh chuẩn ngắm bắn, nổ súng xạ kích liền mạch lưu loát, chỉ có so mục tiêu hành động càng mau, mới có thể bức bách đối phương thay đổi đường đạn, đánh đòn phủ đầu. Vu Cẩn hít sâu một hơi, ức chế trụ sôi trào máu, tuy rằng đối mặt gần là động thái bia. Nhưng là hắn ở 2 tháng sau, lần đầu tiên học được mới vừa thương. Hết chương.